Cha công ham muốn chiêm chiếp. Chương 16, góc truyện audio.com. Buổi tối, cha công lắc lắc hai tầng bụng nhỏ, khom lưng đứng trên cái cân, ánh mắt nguy hiểm, trong lòng có sự nghi ngờ lớn. Tôi ăn 500 gram cải xanh, giờ nặng thêm 600 gram. Tại sao, định luật kiểm soát năng lượng cố định chẳng lẽ sai sao? Thư ký nói, có thể do anh uống nước. Cha công giơ chân, chẳng lẽ ông đây đã đến mức uống nước cũng mập sao? Thư ký khúm núm, chát tổng, uống nước chỉ là thứ yếu. Cần phải so với lượng mỡ nữa. Cha công nặn nặn bụng, nói, tôi không cảm thấy mình thiếu thịt. Thư ký là cha công để lại cho cha công. Theo cha công 9 năm, trong thời gian này âm thầm chứng kiến sắc đẹp cha công từ tàu Titanic lướt xuống đến thợ săn hoang dã. Thư ký không cảm thấy kinh ngạc, kẻ nào có tiền mà không mập ra đâu. Mấy ngày nay hắn trơ mắt nhìn mặt cha công nhỏ một vòng. Cằm gầy đến góc mặt hiện ra, đau lòng khó nói, chát tổng, muốn giảm cân khoa học thì ngài cần vận động nhiều chút. Cha công mặt như muốn khóc, nói, cần rất nhiều thời gian. Thư ký dùng nửa tiếng ngữ khí nói, chát tổng, cho anh xem đồ tốt. Không lâu lắm, thư ký lén lén lút lút mở cửa. Mấy người bảo tiêu đi vào. Cha công kỳ quái, làm gì, thư ký, anh xem cơ ngực cùng cơ bụng của bọn họ. Cha công âm trầm nói, cậu có ý gì, thư ký cởi áo khoác bảo tiêu ra, vỗ vỗ ngực bụng hùng tráng của bọn họ. Cơ ngực cùng cơ bụng của bọn họ đều là già. Cha công, thư ký, bởi vì anh xưa nay không gặp qua nguy hiểm. Hơn nữa mỗi ngày đều mang theo chúng tôi đi ăn uống. Bảo tiêu đã sớm phát tướng. Cha công, tiếp đó, thư ký hướng cha công lấy ra vật liệu chế tác từ nano mãnh nam chân thực cơ bụng 8 khối bộ quần áo cơ bụng già. Có da trắng châu Âu, da vàng châu Á, da đen châu Phi. Còn có thể căn cứ theo màu da cùng hình thể của anh để đạt. Cha công một cước đạp lăn cái cân. Cút, tôi chắc cùng ngày hôm nay chính dù có chết đói, thành cải xanh héo, cũng chắc chắn sẽ không mặc bộ quần áo cơ bụng giả kia. Cách chương.